Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 83 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 83 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, Trường Sinh dẫn theo Đại Đầu và Thích Huyền Minh, Tả Xung Hữu Đột đánh vào nhóm đóng quân của Nhật Bản. Và tất nhiên là Trường Sinh cùng với cả thuộc hạ thì đã chiến đấu một trận khá là kịch liệt, giết được rất là nhiều tên và sau đó an toàn trở về thành Trường An. Và sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Có thể là Trường Sinh cùng với cả đám thuộc hạ thì sắp sửa rời khỏi chức quan rồi. Khi mà phiêu bạt ở bên ngoài thì có thể là sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Hy vọng các bạn có thể đón nhận. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 83 của bộ truyện Trường Sinh Tu Tiên. Lại nói mặc dù Trường Sinh không nói rõ lý do, nhưng giọng điệu quán nhẹ nhàng và khóe miệng còn nở ra nụ cười. Đại Đầu và Thích Huyền Minh lập tức đoán ra việc đám giặc Nhật xuống nước tìm kiếm cái gì đó là có liên quan đến hắn. Nhưng bọn họ thật sự là không nghĩ ra Trường Sinh đã làm cách nào để khiến cho đám giặc Nhật ngừng truy đuổi và lặn xuống suối tìm kiếm cái gì đó như vậy. Trường Sinh không quay đầu lại nhìn, nhưng Đại Đầu và Thích Huyền Minh thì liên tục ngoảnh cổ nhìn về phía sau. Cho đến khi mà ba người vượt qua sườn núi thì bọn giặc Nhật vẫn điên cuồng lặn tìm dưới nước. Một mạch chạy xa khoảng hơn 100 dặm, ba người hoàn toàn thoát khỏi truy binh. Đến lúc này thì Đại Đầu không thể kìm nén sự tò mò trong lòng, liền hỏi: "Đại nhân, sao bọn chúng đột nhiên không đuổi theo nữa vậy?" "Ta cũng không biết." Trường Sinh cười cười lắc đầu. Tâm trạng quán vô cùng tốt lúc này. Không phải bởi vì thoát khỏi truy binh, bởi vì họ có thần mã. Những cao thủ tử khí của giặc Nhật vốn là không đuổi kịp hắn. Hắn vui mừng vì nhiều lý do. Thứ nhất là chuyến Nam Hạ lần này không chỉ thiêu rụi đại bản doanh của giặc Nhật, mà còn giết hơn 600 tên, khiến địch tổn thất nặng nề, đồng thời đánh bại khí thế của chúng. Ba người cũng đã thể hiện ra hoàn hảo tinh thần, binh quý thần tốc. Thứ hai, hắn cướp được và chôn giấu thánh cốt của giặc Nhật. Mất thánh cốt rồi, dù giặc Nhật có tìm được thập nhị địa chi và kim long truyền thuyết thì cũng là vô dụng. Đây chính là kế rút củi dưới đáy nồi, một lần giải quyết vĩnh viễn. Thứ ba là hắn đã khéo léo đánh lừa bọn giặc Nhật. Chúng tận mắt thấy hắn vô tình đánh rơi thánh cốt nên sẽ dồn toàn lực tìm kiếm. Nhưng dù có tháo cạn sông, đào 3 thước đất thì cũng đâu có thể tìm thấy. Mà không chỉ thật, ngay cả giả cũng chẳng có. Bởi vì cái nắm cơm gặp nước sẽ nhanh chóng tan rã và bị cá tôm ăn mất. Nếu dùng bình gốm sứ tương tự thì sẽ không có hiệu quả này. Giặc Nhật tìm đồ giả sẽ biết là đồ thật vẫn còn trong tay hắn. Lúc đó chúng sẽ điên cuồng tấn công hắn và người bên cạnh của hắn để mà ép giao nộp. Thực ra là dù không vì thánh cốt thì địch cũng sẽ không buông tha hắn và Đại Đầu. Chịu tổn thất lớn như vậy thì giặc Nhật tất sẽ trả thù điên cuồng. Nhưng đây là chuyện khác. Trong thời gian dài tới chúng sẽ không có thời gian báo thù bởi vì đang phải bận tìm thánh cốt rơi xuống nước. Hơn nữa cái việc không tìm thấy Vũ Điển Chân Cung ở Kỳ Lâm Trấn thì không chứng minh rằng nàng an toàn, nhưng ít nhất là cho thấy khả năng nàng vẫn còn bình an. Thấy Trường Sinh cười cười, Đại Đầu càng thêm tò mò. "Đại nhân, rốt cuộc là thế nào vậy?" Chưa đợi cho Trường Sinh mở miệng, Thích Huyền Minh đã ngắt lời. "Luôn, ngươi lắm lời quá đó, ít nói vài lời với cả đại nhân được không?" Trường Sinh gật đầu cười cười. Đại sư nói đúng đó. Nói được ta đã nói rồi. Có chuyện các ngươi không biết thì tốt hơn. Nếu gặp, giặc Nhật sẽ khó giả vờ lắm đó. Ngay vậy đại đầu cũng yên tâm. Lúc này ba người vẫn đang ở địa bàn của Giang Hoài. Tôn Nho hẳn đã biết biến cố ở Kỳ Lâm Trấn. Lo sợ hắn sẽ lệnh cho các thành phục kích, ba người không dám lơ là, một mạch phi nước đại. Đến bình minh cuối cùng thì thoát khỏi vùng Giang Hoài do Tôn Nho kiểm soát. Trên đường trở về thì ba người không chút trì hoãn, vẫn phi nước đại. Cho đến giờ mùi trưa nóng nhất, họ dừng lại thay móng ngựa, cho ngựa uống nước rồi tiếp tục lên đường. Cuối cùng là về đến thành Trường An trước canh ba. Tục ngữ nói ngựa già quen đường. Về đến ngự sử đài thì ngựa cũng biết là về đến nhà. Tinh thần buông lỏng vẻ mệt mỏi hiện rõ. Không chỉ hai huyết mã bước đi loạn choạng, mà ngay cả Hắc công tử cũng mệt đến mức liên tục trượt chân lảo đảo. Thấy ngựa cố gắng như vậy, Thích Huyền Minh vô cùng cảm động. Thấy huyết mã bước vào cổng khó khăn, hắn vận khí nâng bổng nó lên nhanh chóng đưa vào chuồng. Thấy huyết mã được chủ nhân bế đi, Hắc công tử rất tò mò, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi đột nhiên nằm vật xuống đất. Tất nhiên là Trường Sinh biết nó đang giả vờ. Nếu không bị thương, bê nó một lần cũng chẳng sao. Nhưng mà trước đó hắn trúng một trường của cao thủ tử khí, phổi đang bị tổn thương không dám tùy tiện vận linh khí. Cho nên thả dây cương bước đi, cứ để mặc kệ nó nằm đó. Thấy Trường Sinh không quan tâm mình, rồi lại thấy đại đầu dẫn ngựa ở cái tới. Hắc công tử vội vàng lật người đứng dậy, bước nhanh đẩy Trường Sinh đang đi qua cửa sang một bên, rồi thở phì phò trở về chuồng. Lúc này ngựa của mọi người đều được đặt ở phía tây viện của Trường Sinh. Dương Khai và Dư Nhất cũng đang tạm trú tại đó. Biết ba người trở về, hai người từ chuồng ngựa Tây Sương và Đông Sương nhanh chóng ra đón. Thấy ba người người đầy máu, nhưng đi lại vẫn bình thường. Dương Khai và Dư Nhất biết chuyến đi thành công, trái tim căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Dư Nhất bước nhanh tới, nhận dây cương từ tay của đại đầu. Nào, mau vào xem, nở rồi đó. Đại đầu nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Úi rồi, tốt quá rồi, thế trông như thế nào? Dư Nhất lắc đầu. Ta không biết, chưa mấy nở, sợ nó nhận ra chủ nhân đầu tiên, nên vẫn chưa dám mở chăn đâu. À, để như thế ngặt chết thì sao? Đại đầu vội vàng chạy nhanh vào Đông Sương. Sau khi nói chuyện với cả lão thú y được mời về ấp trứng đuổi ông ta ra ngoài, rồi thắp đèn sáng run rẩy mở chăn ra từ từ. Trông thế nào? Trường Sinh cũng rất tò mò. À, đừng vội đừng vội. À, để tiểu nhân từ từ mở. Giọng đại đầu hơi run run. Quả trứng này kiếm được không có dễ. Đại đầu căng thẳng phấn khích là lẽ bình thường. Trường Sinh cũng không thúc giục mà nghiêng người nhường đường để cho Dư Nhất dẫn ngựa cái vào chuồng Tây Sương. Ba thần mã mệt nhoài, về đến chuồng liền nằm vật xuống. Lúc này bên ngoài Đông Sương còn đứng vú nuôi đang ấp trứng nữa. Bốn người không nói chuyện ở trong sân mà tụ tập ở Tây Sương, vừa quan sát ngựa kiệt sức vừa trò chuyện. Chưa đợi Dương Khai và Dư Nhất hỏi, Trường Sinh đã chủ động kể ngắn gọn hành trình cho hai người nghe. Ba người giết 600 địch. Dương Khai và Dư Nhất cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì đối phương thì không phải lính thường, mà là đám võ sĩ Nhật Bản có tu vi linh khí. Giết 600 tên quả thật là quá kinh khủng, chiến tích thật đáng tự hào. Trường Sinh tuy là vui mừng nhưng mà không bị thành công làm cho mở mắt. Trận này thắng lợi nhờ là thần mã và thần binh. Giặc Nhật không nhận được tin tức gì, phòng bị sơ hở, nên mới bị chúng ta đánh bất ngờ đó thôi. Đại nhân quá khiêm tốn rồi, Dư Nhất nói. Bọn giặc Nhật này toàn là võ sĩ Nhật Bản, được tuyển chọn kỹ lưỡng. 600 tên, có thể sánh ngàn quân vạn mã rồi. Không thể tính như vậy được, Trường Sinh lắc đầu. Nếu như lọt vào vòng vây vạn quân, chúng ta tuyệt đối không thể toàn thân mà thoát đâu. Nếu so với binh lính bình thường, trận này đáng giá 3.000 mạng. Chuyến tập kích nghìn dặm này xứng đáng là huyền thoại. Ngay cả đến Dương Khai vốn trầm lặng cũng vô cùng phấn khích. Đại nhân, vậy có nên dâng tấu trương lên Hoàng thượng không? Đúng là phải dâng tấu. Nhưng nếu Hoàng thượng biết được, liệu có càng thêm đề phòng chúng ta không chứ? Ghét gièm pha, nghi kỵ vu khống đó. duy nhất hiểu rõ thị phi quan trường. Nhưng mà vẫn phải dâng tấu, bởi vì đại nhân lập kỳ công cho triều đình. Kỳ công đó không thể bị chôn vùi được, duy nhất kiên trì. Đang lúc mọi người trò chuyện, từ đông xương vang lên giọng nói phấn khích của đại đầu. Đại nhân à, là chim ưng, không phải loại cổ dài, lông trắng lắm, khá to, chắc phải nặng cả 5-6 cân đó. Chưa đợi mọi người đáp lại, thì lão thú y đã bị đuổi ra ngoài, vội vàng chạy qua chúc mừng lập công. À, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Nghe lão thú y nói, đại đầu mở cửa bước ra, móc từ trong túi ra một thỏi bạc đưa cho lão. À, mấy ngày nay ông vất vả rồi, về đi. Này, đừng quên nói, à, không được, đừng có nói lung tung ra bên ngoài đó, không cả nhà vào ngục đấy. Lão thú y nhận bạc cảm tạ không ngất lời, thề thốt đủ điều, rồi lại chạy sang Tây Xương chào Trường Sinh một câu. Đêm đã về khuya, sợ lão gặp chuyện bất trắc, Trường Sinh gọi tuần tra đưa lão về nhà. Lúc này đây thì niềm vui trong lòng đại đầu khó có thể diễn tả bằng lời nói. Hai tay nâng chú chim ưng non, dưới ánh đèn khoe với cả mọi người. Mọi người, tới xem đi. Mới nở đã to thế này rồi, lớn lên chắc còn ghê gớm đến mức nào chứ. Chúc mừng ngươi, chúc mừng, nuôi dưỡng cẩn thận đó. Trường Sinh cười cười. Vâng vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đại đầu uống nước nhớ nguồn không ngừng cảm tạ. Thích Huyền Minh đang ngồi xổm bên huyết mã, thấy nó không ngừng run nhẹ, lo lắng mà hỏi. Đại nhân à, ngựa có vẻ không ổn đâu, liệu có kiệt sức mà chết không nhỉ? Trường Sinh vẫy vẫy tay. Yên tâm đi, không sao đâu. Không ngừng nghỉ ngơi đi về 4.000 dặm như vậy, kiệt sức cũng là chuyện thường tình. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Nghe Trường Sinh nói thế, Thích Huyền Minh yên tâm phần nào, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng. Ai, huyết mã danh bất hư truyền. Nếu ngựa thường không biết đã chết vì mệt bao nhiêu lần rồi, khổ thân người quá. Thôi, người cũng không cần phải quá xót xa đâu. Trường Sinh nghiêm mặt, người hay ngựa, trong đời đều phải làm vài việc kinh thiên động địa. Nếu cả đời tầm thường vô vị, chẳng phải uổng phí một kiếp người hay sao? Lời Trường Sinh vừa dứt, Dư Nhất gật đầu chậm rãi, còn Dương Khai im lặng. Thích Huyền Minh đứng dậy thở dài. Đại sư Huyền Minh, đại nhân nói có lý đó, ngươi than thở gì thế? Dư Nhất hỏi. Ai, thì bần tăng cũng tán thành lời đại nhân, than thở là vì có điều vướng bận mà thôi. Thích Huyền Minh đáp. Trừ vì một thân một mình, không thì luôn có điều vướng bận mà. Dư Nhất dường như vẫn chưa thoát khỏi biến cố ở Thập Phương Am, hỏi lung ta lung tung. Thôi được rồi, đêm về khuya, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Trường Sinh nói. Mọi người gật đầu, lần lượt rời khỏi chuồng ngựa. Ra đến sân, Trường Sinh trầm giọng nói. Lần này chúng ta tập kích 1.000 dặm, trọng thương được giặt nhặt. Chúng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hiện tại lại thành địch ám binh ta, à địch ám ta minh. Từ nay về sau cần phải luôn đề phòng chúng đến báo thù đó. Dù có đi đâu đi nữa, cũng đừng một mình, tốt nhất hai người cùng đi. Mọi người lại gật đầu. Dư Nhất và Thích Huyền Minh về phòng, Trường Sinh giữ Dương Khai lại, thức đêm viết tấu chương, trình bày sự việc để Dương Khai ngày mai dâng lên hoàng thượng. Những điều cần nói đều đã nói, những điều không nói thì sẽ không nhắc đến. Trong tấu chương không đề cập đến chuyện thánh cốt, tạm thời chưa để cho hoàng thượng biết về chuyện này, không thì sau này bản thân và đại đầu dường như sẽ trở nên vô dụng. Viết xong tấu chương rồi, giao cho Dương Khai, Trường Sinh rốt cuộc cũng được nằm nghỉ ngơi. Cái trận tập kích 1.000 dặm vừa rồi khiến cả người lẫn ngựa đều mệt đứt hơi. Hơn nữa hắn còn bị nội thương không nhẹ, nằm xuống chẳng mấy chốc mà đã thiếp đi. Lại nói thì Trường Sinh có được một giấc ngủ vô cùng sâu say. Dù lũ hải tặc kia có muốn dĩ độc trị độc, gấp đường trở lại Trường An đánh úp bọn họ, thì đêm nay cũng không thể tới nơi được. Bởi vì phe giặc Oa hải tặc đó không có ngựa chiến tốt như là bọn hắn. Người thường mỗi ngày đều ngủ ít nhất là 4 canh giờ. Người luyện khí thì 3 canh giờ là đủ. Nhưng lần này Trường Sinh ngủ thẳng một mạch 5 canh giờ, mãi đến giữa trưa thì mới tỉnh dậy. Lúc này Đại Đầu đang ngồi phơi nắng trước cửa đông sương. Vừa thấy Trường Sinh bước ra liền chạy vào nhà ôm một bọc vải ra. Đại nhân, ngài xem chim ưng của chúng ta này. Đó là chim ưng của ngươi. Trường Sinh buông lời. Và lại nó cũng không phải trẻ con. Là đồ có lông vũ, cần gì phải bọc kỹ càng như vậy. Được rồi, được rồi. Nào, đại nhân xem qua đi. Đại Đầu đưa bọc vải tới trước mặt của Trường Sinh. Trường Sinh đưa tay bắt chú chim ưng non ra khỏi bọc. Dù nhỏ, nhưng khi hoảng sợ, nó vẫn biết mổ người. Tốt. Chân tay lành lặn, mắt rất có thần, không có tật gì. Trường Sinh ngắm nghía kỹ lưỡng. Thấy Trường Sinh cư xử thô bạo, Đại Đầu vội vàng đưa tay đón lấy chú chim ưng. Đại nhân à, ngài xem cái bộ lông này đi, trắng muốt như tuyết, hiếm có lắm đó. Người đúng là trổi sể cồn, rơm nhà quý. Trường Sinh vươn vai. Lông trắng bây giờ chỉ là lông tơ thôi, lớn lên chắc chắn sẽ rụng đi nhiều. Khi trưởng thành màu lông thế nào còn chưa biết được đâu. Đại Đầu vốn định nghe Trường Sinh vài lời khen ngợi, nghe xong liền khá thất vọng. Cùng lúc đó thì Dương Khai cũng từ Tây Sương bước ra, một tay cầm bàn chải lông, tay kia xách xô gỗ cho ngựa uống nước. Dương Khai, dạo này triều chính không có chuyện gì chứ? Trường Sinh hỏi. Cũng không có đâu, toàn chuyện vặt vãnh thường ngày thôi. Dương Khai đáp. Tiền Trung Lâm có không ít môn sinh, lại còn một số ngự sử thân thiết với hắn nữa. Sau khi Tiền Trung Lâm bị hoàng thượng quản thúc tại gia, họ liên tục xin giảm tội, mong hoàng thượng cho lão ta phục chức. Hoàng thượng chỉ nói là chưa cách chức Tiền Trung Lâm, chỉ là thương lão ta già yếu lại bị thương, cho nên cho nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Coi bộ hoàng thượng cũng quả thực rất biết điều. Trường Sinh lạnh giọng. Lão bất tử đó tự nhận là trung thần, miệng lưỡi nhân nghĩa đạo đức, nhưng hành động thì ti tiện. Không những ra tay với chúng ta mà còn hại chết một đám Nico thập phương am nữa. Ta đánh dụng mấy cái răng già của lão đã là nương tay nắm rồi. Hoàng thượng dám thả hắn ra, ta sẽ lại tìm cớ đánh cho lão ta một trận tiếp. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta còn ở đây, hoàng thượng không dám thả hắn đâu. Đại Đầu nói xong liền ôm bọc vải vào đông sương. Dương Khai để bàn chải và xô gỗ vào góc tường, quay lại nói với cả Trường Sinh. Hiện giờ cũng đang vào vụ thu hoạch, thuế ruộng các nơi đang nhập kho, số bạc tịch thu từ tham nhũng cũng đã khẩn trương thu hồi rồi. Tam tỉnh làm việc đúng quy trình, lục bộ cũng có nề nếp. Nhưng mà lúc đại nhân không có ở đây thì hai thị lang hộ bộ có vẻ hơi lấn lướt, liên tục dâng tấu tranh công đó. Chuyện này làm trong dự liệu, bọn họ vốn không phải người của chúng ta mà. Trường Sinh nói xong quay lại Đại Đầu. Quay lại thì đã thấy Đại Đầu bước ra từ đông sương. Ngươi bảo nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn đi. Đại Đầu gật đầu rồi rời đi. Trường Sinh bước vào Tây Sương, Dương Khai cũng đi theo. Lúc này trong Tây Sương có tổng cộng là 4 con ngựa lớn nhỏ. 2 con ngựa huyết hãn quen đứng, sau một đêm nghỉ ngơi thì đã đứng dậy. Chỉ có Hắc công tử là vẫn lười biếng nằm ở trên đống cỏ. Chú ngựa non bây giờ thì vẫn chưa cai sữa hẳn, nhưng sữa ngựa mẹ thì đã ít đi. Mỗi lần ngựa con dụi đầu vào bú thì ngựa mẹ đều tỏ ra vô cùng khó chịu. Công nhận ngựa con này lớn nhanh thật đó. Trường Sinh quay sang Dương Khai. Ngươi cảm thấy bao lâu nữa thì có thể cõng người? Dương Khai suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nhanh nhất cũng phải 3 tháng. Trường Sinh gật đầu. Nhân lúc chúng ta vẫn còn ở Trường An, cho nó ăn nhiều thức ăn tinh một chút. Bởi vì một khi rời Trường An rồi thì sẽ không còn điều kiện thuận lợi như vậy nữa đâu. Dương Khai gật đầu. Lúc này thấy ở góc tường có giường gỗ và chăn đệm, Trường Sinh nói. Chỉ cần ta có mặt trong phủ, ngươi không cần ngày đêm canh giữ ở đây đâu. Tối cứ về phòng mà ngủ đi. ngươi ngày nào cũng phải lên triều, không thể để người đầy mùi chuồng ngựa được. Vâng, Dương Khai lại gật đầu. Đúng lúc mà hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng của đại đầu. Đại nhân à, có Chu công công tới. Nghe tiếng đại đầu, Trường Sinh và Dương Khai rời Tây Xương ra sân, vừa kịp thấy đại đầu dẫn Chu công công từ ngoài viện vào. Chu công công bảo hai tiểu thái giám đi theo đợi ở ngoài, còn một mình thì theo đại đầu đi vào trong viện. Chu công công một tay trái nâng lên một quấn lụa vàng, thứ này Trường Sinh nhận ra ngay, đó là thánh chỉ. Chu công công có quan hệ khá thân thiết với Ni Trác. Sau khi mà Ni Trác rời đi thì ông ta vẫn giữ mối quan hệ tốt với cả Trường Sinh coi như người nhà. Vừa thấy Trường Sinh thì Chu công công tươi cười nói: Lý đại nhân, chuyện vui lớn đây. Chu công công vì sao nói như vậy? Trường Sinh cười mà hỏi: Hoàng thượng xem tấu chương do Dương đại nhân chuyển lên, Long Nhan đại duyệt, không ngớt lời khen ngợi nên đặc cách ban ân trọng thưởng đó. Chu công công hai tay dâng thánh chỉ cho Trường Sinh: Lý đại nhân, chúng ta không phải người ngoài, ngài tự xem đi. Trường Sinh tiếp nhận thánh chỉ nghiêng người mời, mời Chu công công vào trong dùng trà. Trà nhất định phải uống, nhưng Lý đại nhân, ngài hãy xem thánh chỉ trước đi đã. Chu công công cười tươi rói. Thấy thái độ của Chu công công, Trường Sinh càng thêm nghi hoặc. Hiện tại hắn đã là phiêu kỵ đại tướng quân tòng nhất phẩm, cái gọi là trọng thưởng cũng chỉ là thăng thêm nửa cấp từ tòng lên chính. Nhưng mà xem giọng điệu và thần thái của Chu công công thì dường như là không chỉ có như vậy, mà hắn thì cũng không nghĩ ra hoàng thượng còn có thể ban thưởng được cái gì nữa. Mang theo đầy sự nghi hoặc, Trường Sinh mở thánh chỉ ra nhanh. Sau khi đọc xong nội dung, hắn sửng sốt trợn mắt đứng chôn chân tại chỗ. Thấy vậy thì đại đầu tò mò liền cầm lấy thánh chỉ đọc thầm: Môn hạ phiêu kỵ đại tướng quân Lý Trường Sinh, trung quân ái quốc, nghĩa bạc vân thiên, trừ yêm đảng để chỉnh triều cương, túc lại trị để an dân tâm, xung quốc khố để cường quốc bản, trừ ngoại địch để dương quốc uy, thực là một mẫu mực của văn thần, là tấm gương của võ tướng. Đặc phong Lý Trường Sinh làm anh dũng thân vương, thế tập võ thế, chín đời miễn tử để an ủi lòng trung thần, để tỏ rõ hoàng ân rộng lớn. Hả? Cái gì? Phong vương ư? Đại đầu trợn tròn xoe mắt vô cùng chấn động. Đúng vậy, phong vương đó. Chu công công cũng vô cùng xúc động. Làm bề tôi được phong hầu bái tướng đó là đủ vinh hiển tổ tông, mà phong đất tước vương lại là càng hơn một bậc. Hiếm có nhất là trực tiếp phong làm thân vương chứ không phải là quận vương, lại còn được thế tập võng thế nữa. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Chu công công vẫy tay áo quỳ xuống đất. Vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế. Thấy đại đầu và Dương Khai cũng đụng quỳ xuống, Trường Sinh mới hoàn hồn vội vàng đỡ Chu công công dậy, sau đó nghiêm khắc ra lệnh hai người không được quỳ lại, rồi sau đó mời Chu công công vào trong dùng trà. Việc này xảy ra quá đột ngột, Trường Sinh có chút choáng váng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng hoàng thượng lại phong mình làm vương. Phải biết rằng phong vương và phong quan hoàn toàn khác nhau. Quan là chức vụ có thể bị thay thế bất cứ khi nào, còn vương là tước vị, không phải tội thập ác thì không thể tước đoạt được. Thấy Trường Sinh sửng sốt, Chu công công khéo léo đứng dậy cáo từ: Vương gia xin hãy bình tĩnh, nô tài phải về cung phụng chỉ, ngày khác sẽ lại đến quấy rầy sau. Nghe Chu công công nói, Trường Sinh vội ổn định tinh thần, trầm ngâm một lúc rồi từ tủ phía bắc lấy ra một sấp văn bản, lật xem xong chọn ra một tờ địa khế gấp lại rồi nhét vào tay của Chu công công. Nhờ phiền Chu công công. Khi mà Trường Sinh gấp địa khế thì Chu công công đã nhìn thấy đó là một tờ địa khế. Ông ta biết Trường Sinh khá rộng lượng, nhưng không ngờ lại rộng lượng đến mức này, trực tiếp tặng mình một tòa nhà. Khá kinh ngạc hoảng sợ, ông ta liền tục từ chối. Thái độ của Trường Sinh kiên quyết, nhất định phải tặng. Chu công công thấy không thể từ chối, đành phải run rẩy nhận lấy, sau đó nhìn về phía của đại đầu và Dương Khai đứng ở cửa. Thấy vậy thì Trường Sinh biết Chu Công Công là muốn nói chuyện riêng với mình. Chưa kịp phản ứng thì đại đầu đã khéo léo kéo Dương Khoai ra ngoài và đóng cửa lại. Sau khi hai người rời đi rồi, Chu Công Công cẩn thận nói nhỏ. Vâng ra, khi hoàng thượng xem tấu chương của ngài, nô tài cũng đang ở bên cạnh. Sau khi xem xong thì hoàng thượng đầu tiên là khen hay, sau đó có vẻ là sắc mặt hơi trầm xuống thì phải. Lâu lâu không nói gì, rồi ném tấu chương cho thống lĩnh cấm vệ Lưu Tướng Quân, lạnh lùng nói một câu khi đó là đừng bao giờ nói khoác nữa, nếu hắn có ý mưu phản, các ngươi ngăn cản được không đó. Không đợi Trường Sinh nói, Chu Công Công lại nói nhỏ. Vâng ra, nô tài mấy năm nay hầu hạ hoàng thượng, tất nhiên là hiểu rõ tính khí của ngài rồi. Mặc dù hoàng thượng ban thưởng trọng hậu, nhưng lại khá e dè với ngài và bốn thuộc hạ của ngài đó. Đa tạ Chu Công Công đã nhắc nhở ta. Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Thôi được rồi, đa tạ vương gia ban thưởng, nô tài xin phép lui trước. Nếu có tin tức gì, nô tài sẽ lập tức báo cáo cho ngài sau. Chu Công Công hành lễ cáo lui. Trường Sinh cảm ơn xong lệnh cho đại đầu thay mình tiễn khách. Mà Dư Nhất và Thích Huyền Minh nghe tin cũng vội vàng chạy đến. Biết là Trường Sinh được phong vương cũng vui mừng khôn xiết. Lúc này nhà bếp đã mang đồ ăn tới. Cũng bởi vì có người ngoài nên Trường Sinh không nói gì. Sau khi người đầu bếp rời đi thì đại đầu quay lại, năm người ngồi quanh bàn. Thấy Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, bốn người không biết hắn nghĩ gì nên không vội vàng nói. Im lặng hồi lâu, Trường Sinh lên tiếng. Các người đang nghĩ điều gì thế? Quân có tình, thần có nghĩa. Tôi cho đó là chuyện tốt. Dư Nhất xem thánh chỉ xong lên tiếng trước. Đại đường vốn đã suy yếu, lại được đại nhân vực dậy từ nguy nan, chống đỡ tòa nhà sắp đổ như vậy. Nay Yêm Đảng đã trừ, lại trị trong sáng, quốc khố thì sung túc. Đại đường ta đã có dấu hiệu trung hưng rồi. Công lao của đại nhân ngàn thu còn ghi, tước vị thân vương này đại nhân xứng đáng nhận mà. Trường Sinh không nói gì, ngẩng đầu nhìn đại đầu. Thấy Trường Sinh nhìn mình, đại đầu mở miệng nói. Ta thì cũng đồng ý với cả Dư Nhất. Phong đại nhân làm thân vương là hợp tình hợp lý thôi. Nghe đại đầu nói, Trường Sinh hơi nhíu mày lại, quay sang nhìn Dương Khai bên cạnh. Dương Khai trầm giọng mà nói. Ban thưởng này thì theo ta chỉ là có hai tác dụng. Một là khen thưởng công lao trước đây. Hai là bởi vì mưu đồ tương lai. Mặc dù là đại nhân nơi được ban quốc tính, nhưng rốt cuộc không phải hoàng thân quốc thích thật. Mà số ít dị nghị tính vương của đại đường ta thì đa số là khai quốc công thần. Đại nhân tuy lập được đại công cho đại đường, nhưng hiện tại thì chưa có công lao hiển hách, mà phong làm thân vương có vẻ hơi quá đáng. Phong quận vương thì hợp tình hợp lý hơn. Trường Sinh nghe Dương Khai nói vậy thì gật đầu, rồi quay qua nhìn Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh đang ăn, không phát hiện ra Trường Sinh đang nhìn mình. Mãi cho đến khi đại đầu đẩy hắn thì hắn mới hoàn hồn nói. Chúng ta có lẽ đã dọa hoàng thượng rồi. Lần này chúng ta chỉ 3 người, giết hơn 600 người. Nếu cả 5 người chúng ta cùng đi thì chắc chắn là giết nhiều hơn. Nếu chúng ta không đến Kỳ Lân Trấn mà vào hoàng cung thì không giết giặc qua mà giết cấm vệ. Như vậy sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác đó. Thực ra thì Trường Sinh trong lòng đã có đáp án rồi. Hỏi ý kiến bốn người cũng chỉ là muốn nghe cách họ nhìn nhận về vấn đề này. Đợi Thích Huyền Minh nói xong, Trường Sinh gật đầu. Các người nói đều có lý cả. Hoàng thượng phong ta làm vương có nhiều nguyên nhân. Dẹp bọn hoạn quan, chỉnh đốn quan lại, làm đầy kho bạc đều chỉ là thứ yếu thôi. Chủ yếu vẫn là lần này Nam Hạ truy sát giặc Hoa đó. Bọn chúng nhắm vào long mạch trung thổ, động vào long mạch thì chẳng khác nào hủy vận nước đại đường, chặt đứt khí số của Kim Long. Đây là điều mà hoàng thượng tuyệt đối là không dung thứ. Phong ta làm vương là vừa khen thưởng vì bảo vệ long mạch không ngại liều mạng đơn độc tập kích, và cũng là hy vọng chúng ta sau này tiếp tục phấn đấu. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa. Trường Sinh nói đến đây cố ý ngừng lại, mỉm cười nhìn bốn người, Bọn họ biết Trường Sinh đang thử, nên đại đầu nhanh nhỏ nói. Chắc là để chúng ta hết lòng bảo vệ địa chi và kim long đó mà. Trường Sinh lắc đầu. Không phải. Điểm này ta nói rồi đó thôi. Hoàng thượng muốn chúng ta tiếp tục phấn đấu. Dư Nhất bèn nói. Đại nhân hiện tại địa vị tột đỉnh, nắm đại quyền. Hay là hoàng thượng lo ngại nếu đột ngột từ quan thì sẽ cảm thấy trống trải nhỉ? Trường Sinh gật đầu. Hoàng thượng hẳn có suy nghĩ đó, nhưng chưa phải mấu chốt. Thích Huyền Minh khoát tay nói. Ta đây thì cũng chẳng nghĩ ra nguyên nhân khác. Nếu bắt nói thì ta vẫn cảm thấy là hoàng thượng rất là kiêng dè chúng ta thì phải. Lần này lập công lớn, sợ là chúng ta không hài lòng nên là phong tột đỉnh luôn đó mà. Lần này chúng ta tới Giang Hoài, xông thẳng vào xào huyệt Tôn Nho giết giặc qua ra vào tự nhiên. Ba cánh quân sắp giao chiến, triều đình ắt tuyên dương rầm rộ để khích lệ quân sĩ. Trường Sinh chuyển giọng nhưng vẫn không phải là chủ yếu. Đại đầu bèn nói. Đại nhân, cho ta đoán lại lần nữa đi. Ta cảm thấy là lời chân hán tử đây có lý đó. Hoàng thượng biết chúng ta là có năng lực tạo phản nhưng mà không có ý đó. Và để dập tắt hoàn toàn ý nghĩ đó thì phải trực tiếp phong ngài làm thân vương. Như vậy ngài sẽ không oán thù dù sau này hoàng thượng có làm điều gì không ổn. Trường Sinh gật đầu. Ta đã nói là có nhiều nguyên nhân. Lời ngươi cũng là một trong số đó. Đại đầu biết mình chưa nói trúng trọng tâm, liền chạm Dương Khai. Này, đến lượt đấy, ngươi nói đi. Dương Khai bèn nói. Đại đường là thiên hạ họ Lý, văn võ bá quan hay là bách tính điều dưới đều là kẻ dưới. Nhưng vương gia thì khác. Vương gia và hoàng thượng đều là chủ nhân đại đường này. Rất gần rồi, tiếp đi. Trường Sinh tán thưởng. Dương Khai chỉ ít nói chứ không phải là ngu muội. Hắn tinh tế mưu lược, rất là có thành phù. Trường Sinh nói tiếp. Long mạch không ảnh hưởng tới bá quan bách tính, nhưng ảnh hưởng toàn bộ hoàng tộc, bao gồm cả vương gia. Đại đầu bừng tỉnh. Nhỉ, tại sao ta lại quên mất? Phong đại nhân đây làm vương, thì sau này địa chi và kim long không chỉ là việc của hoàng thượng, mà còn liên quan đến đại nhân nữa. Dư Nhất vào chức sớm nhất, từng làm ở đại lý tự nên là rất cẩn trọng. Nghe đại đầu xưng hô bất kính liền nhắc nhở. Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận có người nghe lén đâu. Xong chuyện chính rồi thì mọi người tiếp tục dùng bữa. Trường Sinh vừa uống trà vừa súc miệng thì nghe ngoài cửa tiếng trống chiêng vang rồi. Không lâu sau thì nha dịch đến báo. Thượng thư bộ lễ dẫn đầu các quan đến chúc mừng. Bộ lễ là chủ quản các lễ, đã nhận chỉ phong vương cho Trường Sinh. Lần này đến là đón Trường Sinh về phủ vương nhậm chức theo lễ chế. Lễ phục thân vương thì đồ trang sức đều mang đến, xe ngựa nghi trượng cũng đi cùng. Quan phục đại đường có khác nhau. Tam phẩm trở lên thì màu tím, ngũ phẩm trở lên màu hồng, thất phẩm trở lên thì màu lục, cửu phẩm trở lên thì màu xanh. Nhưng lễ phục của thân vương thì là màu chu, tức là màu đỏ chính tông, thêu 5 con dao long 5 móng, mũ cũng là đỏ chính tông, đính 7 chuỗi ngọc. Cũng do sự việc khá đột ngột, Trường Sinh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mãi đến khi mà khoác long bào lên người, soi gương thì mới nhận ra rằng mình đã là thân vương đại đường, chỉ dưới một người nhưng trên cả vạn người. Giống như hoàng thượng, thân vương xuất hành cũng có xe ngựa ở nghi trượng. Số lượng tùy tùng hộ vệ và ngựa tuy là thấp hơn hoàng thượng nhưng mà cũng đã là một đoàn khá hùng hậu. Thân vương đều có phủ đệ. Trường Sinh không biết phủ đệ của mình ở đâu. Hỏi thượng thư bộ lễ thì mới biết là phủ đệ của mình nằm ngay phía tây hoàng cung. Nghe lời của thượng thư thì Trường Sinh nhíu mày. Hắn biết nơi đó vốn là phủ đệ của Hồng Quận Vương. Ngày đó hắn cùng với cả Trần Lập Thu từng đột nhập ám sát Hồng Quận Vương. Hoàng thượng chọn nơi đó làm phủ đệ cho hắn, rõ ràng là nhắc nhở rằng Trần Lập Thu và Lý Trung Dung hiện vẫn đang đóng quân ở vùng Thân Châu, việc này cần phải xử lý ổn thỏa. Trên đường tới Vương Phủ, Trường Sinh lại cảm nhận được ánh mắt của vạn người đổ dồn vào mình. Nhưng hắn không thích cái cảm giác đó, giống như là bị dẫn đi giữa phố, bị người ta chỉ trỏ rất khó chịu. Đành bất lực giữa khuôn mặt vô cảm, mắt cũng chẳng liếc ngang. Chỉ riêng cái việc tới phủ vương đã mất gần một canh giờ trên đường. Đến nơi làm thủ tục bàn giao thì lại mất thêm một canh giờ nữa. Phủ vương rất lớn, lớn đến kinh động lòng người, có đội vệ binh riêng, thị nữ và gia nhân cũng hơn cả trăm người. Trước đây Trường Sinh đã từng đến, nhưng khi đó là với tư cách ám sát cùng Trần Lập Thu đột nhập. Lần này lại là chủ nhân chính thức, sự tương phản quá lớn khiến hắn có một cảm giác như đang nằm mơ. Ân thưởng này của Hoàng thượng nhanh chóng được đưa đến, không chỉ vàng bạc châu báu mà còn vô số vật phẩm ăn mặc dùng hàng ngày. Các quan đến chúc mừng cũng nối đuôi nhau không dứt, Trường Sinh tiếp đón tiện khách mãi cho đến canh hai mới tạm tính là xong. Rảnh rỗi, Trường Sinh lập tức sai người đến ngự sử đài mời Đại Đầu và Dư Nhất tới, để Dương Khai và Thích Huyền Minh ở lại trong nhà. Sau khi ba người chọn xong chỗ ở, liền quay về dọn nhà ngay trong đêm. Đồ đạc của Đại Đầu không nhiều, nhưng Trường Sinh thì nhiều. Thực ra thì trong phủ vương đã có đủ mọi thứ. Những thứ mà Ni Thần Y tặng hắn hoàn toàn không cần mang tới. Nhưng Trường Sinh là người trọng tình trọng nghĩa, không nỡ vứt bỏ, nên đã sai người chuyển hết đến phủ vương. Mãi cho đến canh năm, Đại Đầu vẫn còn tất bật dọn nhà. Còn Trường Sinh để Dương Khai ở lại phủ vương cùng mọi người thu xếp. Bản thân mình thì trong sự hộ tống của vệ sĩ vào cung tham gia triều hội sớm. Đại đa số văn võ bá quan hôm nay đã đến phủ chúc mừng, nên hôm nay gặp lại ít người tỏ ra ngạc nhiên hơn. Nhưng lễ nghi không thể thiếu. Từ quan ngũ phẩm đến thất phẩm, đến nhất phẩm, tất cả đại thần đều quỳ lại Trường Sinh. Nhưng lễ chế là chết, người là sống. Trường Sinh đương nhiên là không để mọi người quỳ, vẫy tay ngăn cản trước khi họ kịp quỳ xuống. Lần này vào triều, Trường Sinh có hai mục đích. Thứ nhất là tạ ơn. Được phong thân vương thì phải đích thân tạ ơn hoàng thượng, đó là lễ chế. Thứ hai là xin từ chức. Hoàng thượng phong mình làm thân vương, mình phải có phản ứng. Không thể mãi chiếm giữ chức thượng thư hộ bộ và ngự sử đại phu nắm thực quyền. Phải giao lại thực quyền đó để bày tỏ mình đã có chừng mực hiểu lý lẽ. Lần này vào triều, Trường Sinh đứng đầu các quan. Sau khi triệu hội bắt đầu, hắn đầu tiên bước ra tạ ơn, đồng thời đề nghị là từ nhiệm chức thượng thư hộ bộ và ngự sử đại phu. Hoàng thượng tất nhiên là không lập tức đồng ý, ngay lập tức bác bỏ. Tuy nhiên Trường Sinh công khai chỉ ra mình là nhờ võ cử nhập sĩ, ít học vấn. Chỉ nhờ hoàng thượng tín nhiệm mới giữ trọng trách, nhưng năng lực chưa đủ. Xử lý công việc còn nhiều thiếu sót, nếu tiếp tục chủ trì hộ bộ và ngự sử đài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến xã tắc dân sinh. Hiện nay Nhật Bản phái nhiều giặc hoa tinh thông võ nghệ đến đột nhập trung thổ, mưu phá Long Mạch. Tuy rằng là không tinh thông chính vụ, nhưng hắn khá giỏi võ nghệ, không thể an bang định quốc, nhưng mà có thể đối phó ngoại bang xâm nhập giúp vua. Vì vậy hắn xin từ chức thượng thư bộ hộ và ngự sử đại phu để mà dành tay chuyên tâm đối phó với cả giặc hoa. Dù là lời lẽ khiêm tốn, hoàng thượng vẫn công khai khen ngợi, tán dương hắn tận tâm làm việc. Chủ trì hộ bộ và ngự sử đại phu, ngự sử đài hiệu quả rõ rệt. Sau đó lệnh cho hắn tự tiến cử người hiện tại thay thế. Đợi khi mà người kế nhiệm có thể đảm đương thì mới từ nhiệm rời kinh được. Trường Sinh thì lập tức bày tỏ là không có người kế nhiệm thích hợp để tiến cử. Xin triều đình tự chỉ định người thay thế. Hắn sẽ hết lòng dẫn dắt, hoàn thành bản giao. Trong ngày sau sẽ rời Trường An. Hoàng thượng ba lần giữ lại không được, đành miễn cưỡng đồng ý. Triều hội kết thúc, Trường Sinh trở về phủ vương. Lúc này Đại Đầu đã ổn định chỗ ở, ngựa và chim ưng non cũng đã được sắp xếp chu đáo. Biết là Trường Sinh từ chức thượng thư hộ bộ và ngự sử đại phu, mọi người thì không ngạc nhiên, bởi vì sớm muộn gì thì cũng phải tới ngày này. Bày tỏ sớm không chỉ thể hiện tấm lòng mà còn bịt miệng những kẻ gièm pha. Đêm hôm qua bận chuyển nhà nên là cả đêm không chợp mắt. Vừa trở về vương phủ, Trường Sinh chợp mắt một lát. Đến buổi chiều thì đến ngự sử đài và hộ bộ xử lý công vụ tồn đọng. Lúc này thì mọi người ở hai nơi đều biết chuyện hắn xin từ chức, biết là sắp chia tay nên đều luyến tiếc. Dù ở ngự sử đài hay là hộ bộ thì Trường Sinh thì đều không thân thiết với cả thuộc hạ. Cũng chẳng có tình riêng gì cả. Lý do thì họ không nỡ rời xa chủ yếu là vì làm việc dưới trướng quán thì rất là thoải mái. Hắn không khắt khe, cũng không dùng nhiều thủ đoạn quản lý. Hơn nữa, phong cách cứng rắn, uy danh vang xa quán khiến không ai dám coi thường quan lại ở hai cơ quan này. Sau trận tập kích nghìn dặm, trọng thương giặc Oa, sợ chúng tức giận mà đến Trường An báo thù, Trường Sinh vẫn luôn cảnh giác, nhưng giặc Oa thì vẫn không xuất hiện. Cái việc giặc Oa không đến báo thù không khiến cho Trường Sinh ngạc nhiên, vì chúng không ngu. Biết giai đoạn này hắn luôn cảnh giác phòng bị. Lúc này đến báo thù thì không khôn ngoan cho lắm. Hơn nữa, chúng hiện đang bận tập hợp người mò bình gốm ở dưới sông. Đến buổi chiều tối, Trường Sinh trở về phủ vương. Tống Tài thì đã đợi từ lâu. Tống Tài đến với ba mục đích. Một là chúc mừng hắn được phong thân vương. Hai là trước đây Trường Sinh từng lệnh cho Thái Bình khách sạn thu thập linh vật bổ khí. Mấy ngày qua thì gia nhân họ Tống đã kiểm kê kho dự trữ, lại bỏ tiền mua thêm, tổng cộng là hơn 200 món. Đầy hai hòm lớn hiện đang đặt ở dưới sảnh. Việc cuối cùng là gia nhân họ Tống đã chuẩn bị xong, đóng nhiều thùng gỗ đưa đến phủ Ni. Ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc, để lại ở phủ Ni vào thùng. Những thứ này thì rất là quý giá, họ hy vọng là Trường Sinh đích thân giám sát hoặc là cử người giám sát. Mọi người gật đầu. Đại đầu bèn hỏi: "À đại nhân, người tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, tu vi tăng nhanh hơn chúng tôi nhiều. Đại nhân có tính toán khi nào mình có thể tiến vào cư sơn không?" "Nhanh nhất thì cũng phải là 3 tháng." Trường Sinh buột miệng nói. "Hỗn Nguyên Thần Công tự hành luyện khí, ngày đêm không ngừng, xứng danh thần tốc, mà tiến triển của Hỗn Nguyên Thần Công được tính bằng ngày. Từ Thâm Lam Đại Động đến Đạm Tử Cư Sơn thì cần 270 ngày. Nhưng mỗi tháng dài ngắn khác nhau, hắn cũng chưa từng tính toán chính xác thời gian đột phá lên tử khí." "Mà những linh vật này kiếm không dễ đâu. Khi nấu nhất định phải hết sức cẩn thận." Trường Sinh nghiêm túc dặn dò. "Hiện tại chúng ta có thể kiếm được linh vật chỉ nhiêu đây thôi. Ta đại khái tính toán rồi. Những linh dược này đủ để các ngươi đột phá lên Thâm Lam. Nhưng chỉ cần hỏng một thang thì vĩnh viễn không với tới được Thâm Lam Đại Động đâu." Thế đại nhân à? Mua những thứ này chắc là tốn không ít tiền đấy chứ?" Đại đầu tò mò mà hỏi. Trường Sinh không đáp, mà lấy ra một hóa đơn đưa qua. "Tất cả những thứ này đều do Thái Bình khách sạn mua sắm. Tống Tài chắc chắn sẽ để hắn biết số tiền đã tiêu." Đại đầu tiếp nhận hóa đơn chăm chú xem, giây lát sau hít một hơi lạnh. "Cái gì? Hơn 5 triệu lượng ư?" Nghe đại đầu nói thì mọi người đều giật mình. Thích Huyền Minh đang bưng bát cháo ăn, tay run run, suýt nữa làm đổ cả bát cháo. "Đúng là vậy." Trường Sinh vừa ăn vừa nói. "Chúng ta có được ngày hôm nay thì ngoài nỗ lực của bản thân, chủ yếu là nhờ vào sự hào phóng của gia tộc họ Ni. Ngựa chiến, binh khí, thậm chí là cả tu vi linh khí của chúng ta thì cũng đều là không thể tách rời bởi sự hỗ trợ của vàng bạc." Sau khi mà Trường Sinh nói xong thì mọi người đều gật đầu. Trên đời luôn có những kẻ u uất không hiểu chuyện, chỉ muốn hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân để mà thành công. Dường như chỉ cần nhận được sự ân huệ và giúp đỡ từ người khác, thành công của họ sẽ không còn thuần khiết, không đủ vẻ vang. Họ không biết rằng suy nghĩ này là một sai lầm. Như là câu nói, một tướng công thành vạn cốt khô. Bất cứ ai làm nên đại sự thì đều chẳng phải là công lao của riêng một mình, mà là kết quả của sự hợp lực. Việc mọi người nên làm tiếp theo, Trường Sinh đã dặn dò từ trước nên là không nhắc lại nữa. Sau bữa sáng, hắn một mình đến phủ Ni. Khi hắn tới thì bên ngoài cổng đã đứng đầy người, chia làm 3 đội ngay ngắn, mỗi đội 20 người. Đây đều là những người Tống Tài điều động từ các cơ sở của gia tộc nhỏ Ni ở Trường An. Có thể họ quen biết nhau nhưng mà không thân thiết. Tống Tài trước mặt Trường Sinh tiến hành bốc thăm chia đội, mỗi đội 3 người. Khi mà sắp xếp và vận chuyển thì phải luôn đi cùng nhau. Ngay cả đi vệ sinh thì cũng phải là 3 người cùng đi. Cách sắp xếp này là để họ giám sát lẫn nhau, đảm bảo không có ai cơ có hội giấu giếm. Sau khi mọi người phân tán làm việc, Trường Sinh bèn dẫn Tống Tài và những người khác đến thư phòng của Nichak. Nơi này chủ yếu dùng để lưu trữ sưu tầm của Nichak. Những thứ được cất giữ không nhất định là quý giá, nhưng chắc chắn là hiếm có. Trong đó không thiếu mai rùa nghìn năm hay là thể tre thời tiên tần, cùng rất nhiều sách vở các loại nữa. Có thể thấy rằng Nichak rất là hứng thú với các loại sách cổ. Là một người uyên bác, một người có thể nắm giữ bao nhiêu của cải thì không chỉ phụ thuộc vào đức hạnh mà còn ở trình độ học vấn. Một người không thích đọc sách, ắt ít hiểu biết, mà ít hiểu biết thì tất nhiên là nông cạn, mà một kẻ nông cạn thì không thể nào nắm giữ được nhiều tài sản. Những thứ trong thư phòng thì Nichak khi mà rời đi đã mang theo một ít, nhưng vẫn còn lại rất nhiều. Trong đó cũng có vài thứ khiến cho Trường Sinh hứng thú, nhưng hắn không giữ lại, bởi tất cả đều thuộc về Nichak. Quân tử không đoạt sở hữu của người khác. Những gì có thể mang đi đều để cho người nhà họ Tống mang đến chỗ Nichak. Trường Sinh chỉ giữ lại vài bộ quần áo kia. À, một bộ. Không chỉ là áo ngoài mà cả giày vào lót cũng giữ lại. Hắn khó mà tưởng tượng được người từ 1000 năm sau làm sao có thể đến hiện tại. Nhưng bằng chứng rõ ràng, bởi chất liệu của những loại áo giày dép này không thuộc về thời đại này. Điều này phải giải thích thế nào chứ? Mà lý do Nichak rời đi Tây Vực thì ngoài việc hoàng đế có ý định với cả gia tộc họ Ni, phần lớn là vì ông ta tin vào lời của kẻ ăn mày đến từ nghìn năm sau. Bởi theo Nichak thì khí số nhà Đường đã hết, mà theo lời kẻ ăn mày đó, triều đại sau nhà Đường là nhà Tống, hoàng đế khai quốc là họ Triệu. Trong thời gian chủ trì ngự sử đài phổ bộ, Trường Sinh cũng vẫn luôn chú ý đến các quan lại họ Triệu. Nhưng mà hiện tại thì những tiết độ sứ có ý phản nghịch không ai có họ Triệu cả. Trong triều cũng không có quyền thần họ Triệu hoặc là quan viên có khả năng trở thành quyền thần. Sau khi rời thư phòng thì Trường Sinh đến khuê phòng của Ni Thần Y ngày trước. Ni Thần Y đã rời đi từ rất lâu, nhưng mà trong phòng vẫn lưu lại khí tức của nàng. Không có một người đàn ông nào có thể quên một người phụ nữ chân thành với mình, dù cho bản thân chỉ thích chứ không phải yêu nàng. Vừa cảm thấy trống vắng, Trường Sinh cũng có chút an ủi. Nếu phán đoán của Nichak không sai, như vậy khí số của nhà Đường thực sự đã hết. Như vậy thì gia tộc họ Ni chính là những người rời đi trong thuyền nhỏ trước khi mà con tàu lớn chìm. Còn hắn là kẻ ở lại trên tàu lớn sống chết cùng nó. Trường Sinh không ở lại phòng khuê của Ni Thần Y lâu. Sau một lát dừng chân liền rời phổ Ni. Khi đi cũng không mang theo bất cứ một thứ gì từ phòng của nàng. Chúng ta sẽ kết thúc tập 83 tại đây. Ở tập sau thì là cũng chính lúc mà Trường Sinh treo ấn tử quan rồi. Có lẽ là cuộc sống ở ngoài kia thì có thể là sẽ vui vẻ và hấp dẫn hơn. Chưa ở chốn quan trường nhiều thì cũng nói chung là hơi buồn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 84. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.